Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486 vô kế khả thi. Chương 486 vô kế khả thi cái này theo trong xào huyệt đi ra quái điểu. Thân thể chỉ có dài 7-8 mét, so với bình thường quái điểu tiểu rất nhiều, nhưng là ánh mắt của nó là màu vàng. Hơn nữa trường ba cái móng vuốt, ba cái móng vuốt là tam túc kim ô tiêu chí. Trước mắt những này quái điểu dĩ nhiên không phải kim ô, nhưng có ba chân, chứng minh huyết mạch của nó càng gần sát tại tam túc kim ô. Sau mặt khác quái điểu cường đại hơn nhiều, chứng kiến cái này ba chân quái điểu xuất hiện về sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi mà bắt đầu. Hắn cảm giác được. Cái này ba chân quái điểu là bọn này quái điểu đầu lĩnh. Nó năng lượng trong cơ thể, sao khác quái điểu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này tự càng không phải là hắn có thể đối phó được. Chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, cái này quái điểu có thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa tốc độ của nó cũng tất nhiên phi thường đáng sợ. Có cái này quái điểu thủ lĩnh tại, cái này hạt sen còn thế nào hái? Dịch Vân có chút bó tay rồi. Cái này nữ đế bí cảnh, cho cơ duyên như vậy chỗ tốt, trơ mắt nhìn xem lại không chiếm được. Cái này độ khó cũng quá lớn. Dịch Vân tự nhận là, thực lực của hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi đã tính toán đứng đầu rồi. Có thể là hắn nhìn trước mắt sen hồng, lại căn bản không dám đi hái, đổi thành người khác ra. Vậy càng được luống cuống rồi. Hái hạt sen, thiêu thân lao đầu vào lửa. Không hái, Dịch Vân lại không cam lòng. Hắn cứ như vậy tiềm phục tại một khối đại nham thạch đằng sau, lâm vào trong hai cái khó này. Mà đúng lúc này đợi, Dịch Vân chứng kiến cái kia trên vách núi ba chân điểu theo trong huyệt động phi xuống dưới. Nó bay đến khác quái điểu làm thành trong vòng luẩn quẩn, bắt đầu xem kỹ chúng chộp tới con mồi. Cống phẩm sao? Dịch Vân đầu tiên nghĩ là khác quái điểu bắt con mồi đều là tiến cống cho cái này thủ lĩnh điểu. Có thể là về sau, hắn phát hiện mình đã đoán sai. Ba chân quái điểu dùng móng của nó mổ ra mỗi một đầu con mồi thi thể, theo thi thể của bọn nó bên trong cầm ra trái tim của bọn nó, hồng đồng đồng trái tim, máu tươi chảy ròng. Rồi sau đó, cái kia ba chân quái điểu cũng không biết từ nơi này bắt được một cái dài hơn 1 mét hoang thú đầu lâu, dùng con này cốt nửa phần trên làm vật chứa, để cho con mồi trái tim huyết dịch chảy ra, đem đầu cốt chén đựng đầy, lấy tâm đầu huyết. Dịch Vân trong lòng nghiêm nghị, tâm đầu huyết là hoang thú toàn thân huyết dịch chỗ tinh hoa. Cái này ba chân quái điểu siêu tập tâm đầu huyết muốn làm gì? Tại lấy toàn bộ con mồi tâm huyết về sau, cái này ba chân quái điểu đột nhiên bay về phía nham thạch nóng chảy hồ. Nó dùng tiêm tiêm móng vuốt sắc bén, rất khinh xảo theo đài sen thượng lấy xuống mấy viên hạt sen. Thấy như vậy một màn tình cảnh, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia quái điểu đem thành thục hạt sen đều lấy đi nha. Loại cấp bậc này thiên tài địa bảo, bản thân chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy hái. Muốn đưa nó liền hành mang căn cùng một chỗ lấy đi không dễ dàng như vậy. Rễ của nó hành, đao kiếm đều chưa hẳn có thể chém ra. Huống chi có nhiều như vậy, quái điểu nhìn chằm chằm. Dịch Vân cũng không cái này nắm chắc. Hắn có thể lấy mấy viên hạt sen tự khó lường rồi. Nhưng là bây giờ, thành thục hạt sen còn bị cái kia ba chân quái điểu cho hái đi nha. Ba chân quái điểu đem hạt sen cũng bỏ vào đầu lâu trong chén, rồi sau đó ngậm lấy cốt chén, lại bay trở về trên vách núi huyệt động. Vị kia tại vách núi huyệt động, mục tiêu tự rõ ràng hơn. Hơn nữa còn có quái điểu thủ lĩnh thủ ở phía trên. Dịch Vân thấy càng im lặng, cái này so đặt ở nham thạch nóng chảy trong hồ còn khó hơn cầm. Cái này quái điểu, lấy hạt sen, lại lấy tâm đầu huyết, còn dùng hoang thú rõ ràng làm thành cốt chén cái đĩa. Đến cùng muốn làm gì? Dịch Vân cảm giác, cái này ba chân quái điểu có lẽ cũng không phải đơn giản muốn hoang thú tâm đầu huyết uống xong. Nếu không dĩ hoang thú thiên tính, chúng ăn tươi nuốt sống, trực tiếp ngoạp ăn ăn là được rồi. Vì sao còn muốn dùng cái cốt chén? Giống ba chân quái điểu loại này hoang thú, khiến nó làm ra cái cốt chén ra, tương đương không dễ dàng. Dùng cốt chén uống máu, cũng là đặc biệt tốn sức. Nó không cần phải làm như vậy. Chỉ, vô luận ba chân quái điểu muốn làm gì, Dịch Vân đều không thể làm gì. Bằng thực lực của hắn, tại đây chút ít quái điểu trên lãnh địa, cái gì đều không làm được. Tại ba chân quái điểu biến mất về sau, mặt khác quái điểu mới đã xong chúng cổ quái nghi thức, bắt đầu chia ăn trên đất con mồi. Vài chục trích quái điểu phốp cùng một chỗ, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Mà Dịch Vân chú ý tới, tại đây chút ít quái điểu săn thức ăn thời điểm, đứng ở trên đỉnh núi vài chỉ phụ trách cảnh giới quái điểu cũng không có thư giãn. Chúng như trước trông giữ lấy nham thạch nóng chảy hồ, thẳng đến khác quái điểu ăn xong, mới có mặt khác vài trích quái điểu phốp cánh bay lên vách núi, đem đỉnh núi vài chỉ phụ trách cảnh giới quái điểu thay thế. Như vậy nghiêm, Dịch Vân quả thực không lời có thể nói, một đám điểu mà thôi, tại trạm gác thượng lại giống nhân loại đồng dạng, trông giữ được cẩn thận. Điều này làm cho hắn nên làm cái gì bây giờ? Tại Dịch Vân chứng kiến bảo vật mà không được thời điểm. Cùng thời khắc đó, hàng thần tháp một tầng, một cái bịt kín trong không gian, thân đồ Nam Thiên đã tại đây khô tọa thời gian mấy tháng rồi. Hắn sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, hốc mắt hãm sâu. Mấy tháng qua, hắn một lần lại một lần đi khiêu chiến áo giáp màu đen võ sĩ lưu lại trận bàn ảnh lưu niệm. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là thể xác và tinh thần hai phương diện tàn phá. Bây giờ nhìn thân đồ Nam Thiên, nào có nửa điểm nhẹ nhàng quân tử bộ dạng, khóe mắt của hắn lưu lại vết máu, để cho hắn xem ra giống như là một con ma quỷ. Thân đồ Nam Thiên dã tâm thật lớn. Hắn cũng xác thực rất ghép lại, hắn dốc hết một thiết cố gắng, tiêu hao thể năng, không để ý trận bàn ảnh lưu niệm đối với hắn hồn hài. Thân thể cắn trả, chính là vì hiểu được khối này trận bàn, có thể nắm giữ một chiêu này say mê hấp dẫn, từ nay về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, cho đến bây giờ, thân đồ Nam Thiên cũng không thể thấy rõ áo giáp màu đen võ sĩ trong công kích chứa pháp tắc áo. Nghĩa, thân đồ Nam Thiên không cam lòng. Hắn tuyển khối này trận bàn, thì không có thấy rõ trận bàn bên trong pháp tắc. Cái này tương đương với lãng phí hắn ở đây nữ đế bí cảnh trong đạt được một lần cơ duyên. Điều này làm cho thân đồ Nam Thiên sao có thể tiếp nhận. Một lần lại một lần. Thân đồ Nam Thiên không ngừng nếm thử, hắn không để ý cặp mắt của mình đã đổ máu, thậm chí ngay cả trên mặt, da trên người đều giống như bị dao găm một đao đao cắt khai mở đồng dạng. Bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết máu thật sâu, theo nhiên không nháy mắt chằm chằm vào áo giáp màu đen võ sĩ cùng côn bằng ở giữa chiến đấu. Bành, không có kỳ tích phát sinh, tại mâu quang xẹt qua chân trời lập tức. Thân đồ Nam Thiên vẫn là lần nữa bị hung hăng địa ném bay ra ngoài. Bồng, thân đồ Nam Thiên đụng ở trên vách tường, lỗ mũi, trong miệng đều là huyết. Thân đồ Nam Thiên trong nội tâm phẫn nộ, hắn tin tưởng Dịch Vân hơn phân nửa là đã tìm được phương pháp. Lần nữa bại bởi Dịch Vân, hắn như thế nào cam tâm? A hát, thân đồ Nam Thiên cuồng kêu một tiếng, hắn mạnh mà rút ra trường kiếm ra, tại không gian này ở bên trong điên cuồng mà huy kiếm chém lung tung lấy. Trận này bàn cho hắn cảm giác bị thất bại, thật sự quá mạnh mẽ. Xoạt xoạt xoạt, kiếm quang chút xuống hướng bốn phương tám hướng, trọn vẹn hơn 10 tức thời gian, làm thân đồ Nam Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại thời điểm. chung quanh hắn mặt đất, trên vách tường, đã hiện đầy giao thoa vết kiếm. Những này vết kiếm cũng không phải kiếm phong cắt vào nữ đế bí cảnh trong vách tường lưu lại. Trên thực tế, nữ đế bí cảnh vách tường không thể phá vỡ. Những này vết kiếm có thể lưu lại là vì kiếm khí trệ ở tại chỗ này, ninh mà không tán. Đây là thân đồ Nam Thiên ngây ngẩn cả người. Những này kiếm khí so bình thường càng sắc bén, ẩn chứa một cỗ khó có thể hình dung lăng lệ ác liệt. Đây là một loại kiếm ý, tựa hồ là bởi vì bị đè nén quá lâu, vẻ này bất khuất, không cam lòng cùng phẫn nộ, tại trong tuyệt vọng bộc phát, chỗ diễn biến mà thành kiếm ý. Kiếm ý, tức là kiếm đạo ý chí, làm thân đồ Nam Thiên có thể đem ý chí của hắn rót vào trong trên thân kiếm, liền có thể đem kiếm ý hiển hiện ra. Bực này tình hình để cho thân đồ Nam Thiên lắp bắp kinh hãi. Nếu như là bình thường, hắn đỉnh phong thời điểm phát ra kiếm khí tự nhiên mạnh hơn hiện tại, nhưng lại không có cỗ này bén nhọn kiếm ý. Lại nói tiếp, ta cũng sớm nên không kiên trì nổi, nhưng mà đến bây giờ ta còn đứng vững. Trước khi thân đồ Nam Thiên sở hữu tất cả suy nghĩ, lực chú ý đều tập trung ở trận bàn ở trên, không có chú ý tới bản thân. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, hắn năng lượng trong cơ thể vậy mà ngưng luyện rất nhiều. Quan trọng nhất là, tại dài đến mấy tháng ma luyện bên trong, linh hồn của hắn lực cùng lực ý chí đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Đối với một cái kiếm khách mà nói, hai điểm này rất quan trọng yếu. Ha ha ha, thân đồ Nam Thiên tại ngốc đứng một lát về sau đột nhiên cười như điên. Đúng rồi, tuy nhiên ta không tham ngộ ngộ trận này bàn. Có thể là, trận này bàn lại đối với ta làm ra đá mài đao một giống như hiệu quả. Mấy tháng này tu luyện, đối với ta mà nói rất có ích lợi. Ta tu luyện cái này hơn 20 năm gần đây, nguyên khí thâm hậu, chiêu thức cũng không thiếu, nhưng mà muốn nói kiếm ý cùng linh hồn lực, đúng là của ta uy hiếp. Hiện tại, thực sự bổ túc, thân đồ Nam Thiên mừng rỡ trong lòng. Đây là không tưởng tượng được thu hoạch, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn vừa liếc nhìn áo giáp màu đen võ sĩ lưu lại trận bàn. Khối này trận bàn vượt qua hắn cấp độ quá nhiều. Hắn dùng hết cố gắng, nhưng lại ngay cả chiêu thức đều không thể thấy rõ, cũng chỉ có thể buông tha cho. Bất quá, hắn lường trước Dịch Vân cũng không thể có thể ở áo giáp màu đen võ sĩ chiêu thức bản trên người có thu hoạch gì. Dịch Vân thu hoạch cũng hẳn là linh hồn cùng ý chí phương diện này đấy. Mình tuyệt đối không thể so với hắn chênh lệch. Ta liền nói, ta làm sao sẽ không bằng tiểu tử kia. Thân đồ Nam Thiên chiến ý tràn đầy. Trước khi thí luyện, hắn rơi ở phía sau Dịch Vân rất nhiều. Nhưng hắn tin tưởng, hắn sẽ từ từ đuổi tới. Thân đồ Nam Thiên đã quyết định chủ ý. Về sau Dịch Vân lựa chọn thế nào, hắn hãy theo như thế nào lựa chọn. Như vậy tuyệt sẽ không lỗ lả. Thân đồ Nam Thiên đi ra cái này bịt kín không gian, ngẩng đầu nhìn liếc đi thông hàng thần tháp tầng thứ hai con đường, sải bước đi đi lên. Lúc này đây, ta nhất định có thể được đến hàng thần tháp tán thành. Tiến vào hàng thần tháp tầng thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.